Chương 1900, Vô Kiếm Thần Đế bí mật. Lại để ta đến xem cái này trên thác nước cấm chế, có gì chỗ kỳ lạ. Màu nâu quần áo lao đầu tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng chạm đến tại trên thác nước, lập tức khí tức quỷ dị truyền ra. Đi qua hai người tự giới thiệu, Phương Thần biết rõ màu nâu quần áo lao đầu gọi là Hạc Hoàng, một người khác gọi là Kim Trận Thần Hoàng. Hai người tại thiên trận thế gia địa vị, cùng Kiếm Trận Thần Hoàng tương đương, thực lực cũng rất mạnh sức lực. Một lát sau, Hạc Hoàng mở to mắt. Cấm chế này là đỉnh tiêm tuyệt thần cấp trận pháp, cần chúng ta ba cao y hợp lực, mới có thể đem phá vỡ. Hạc Hoàng no y đỉnh tiêm tuyệt thần cấp trận pháp Kim Trận Thần Hoàng cũng là hơi kinh ngạc. Đối với bọn hắn tới nói, đỉnh tiêm tuyệt thần cấp trận pháp, đây chính là có thể uy hiếp được thần đế cảnh cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại hình công kích trận pháp. Tốt, ta không có vấn đề. Phương Thần trực tiếp đáp ứng. Dùng chính mình lực lượng một người, khẳng định không có khả năng phá vỡ trận pháp, sao không mượn nhờ thiên trận thế gia lực lượng đâu tốt, nghe ta khẩu lệnh. Hạc Hoàng đạo, ba người đứng ở thác nước trước đó. Xuất thủ. Theo Hạc Hoàng ra lệnh một tiếng, lập tức tam đại trận pháp sư quanh thân hiện ra cuồng dã trận đạo khí tức. Lập tức, ba loại hoàn toàn khác biệt trận đạo khí tức, tụ hợp cùng một chỗ, ngắn ngủi tương dung. Tại ba người không chế giới, dung hợp sau trận đạo khí tức, từ từ thẩm thấu đến thác nước nội bộ. Xoạt một màn kỳ dị xuất hiện, bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, thế mà mạnh mẽ bị ba người từ giữa đó chặt đứt. Có như vậy một sát na, thác nước phảng phất đứng im, dừng lại ở giữa không trung đồng dạng. Ông từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tam đại trận pháp sư liên thủ phá giải trên thác nước cấm chế. Rốt cục, tại một khắc đồng hồ về sau, gặp được hiệu quả. Giang giác làm thác nước lại lần nữa khôi phục bay chạy thẳng xuống dưới thời điểm, ba người thân hình nhanh chóng lui lại. Bực này trận pháp, quả nhiên là tinh diệu. A Hạc Hoàng nhịn không được cảm thán nói, ba người đem hết toàn lực, cũng chỉ là phá vỡ trận pháp một cái sừng nhỏ. Đúng vậy à, nếu không phải bởi vì niên đa y xa xưa, trận pháp đã trôi mất đại lượng linh tính, bằng vào chúng ta ba người chi lực, căn bản không có khả năng phá vỡ. Kim Trận Thần Hoàng no y Phương Thần nội tâm cũng là có chút chấn động, bất quá lại không giống thiên trận thế gia hai đại thần hoàng đồng dạng. Hắn trước đó liền biết, cái này thác nước về sau chính là ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt. Sở dĩ, trên thác nước cấm chế cường đại, không chút nào vượt quá dự liệu của hắn. Cuối cùng phá vỡ một cái sừng nhỏ, chúng ta đi vào đi. Hạc Hoàng nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thác nước về sau, tiến hành thăm dò. Đi. Kim Trận Thần Hoàng cùng Hạc Hoàng, lần lượt tiến vào thác nước bên trong. Xoạt Diệt Thiên Thần Hoàng cấp tốc chạy đến, đáng chết, để hai người này kiếm tiện nghi. Phương Thần nói, thác nước bên trong, nhất định bên trong giấu huyền cơ. Có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, để bọn hắn hai xung phong cũng không tệ. Lại nói, chúng ta thế nhưng là có hắc kiếm nơi tay. Còn sợ không chiếm được thứ 6 hộ vệ truyền thừa sao? Nghe được Phương Thần, Diệt Thiên Thần Hoàng cảm xúc ổn định lại. Tại thác nước bên ngoài, ước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, sau đó Phương Thần nói khẽ, là lúc này rồi. Lập tức, Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng tiến vào thác nước bên trong. Tại Phương Thần tiến vào kiếm trùng trong khoảng thời gian này, thần giới cũng là phát sinh một chu tờ để cho người ta rung động sự tình. Lục đại quy tắc thần vương cho tới nay đều là thần vương bên trong người mạnh nhất. Nhưng mà, trước đây không lâu, Phương Thần mới chém giết Diệt Hách, cướp đoạt hủy diệt thần vương xưng hào. Mà liền tại Phương Thần tiến vào kiếm trùng về sau, một cái cường giả bí ẩn hoành không xuất thế, chấm dứt mạnh thực lực, chém giết vận mệnh thần vương. Vận mệnh thần vương xưng hào đổi chủ. Tin tức này truyền ra, đã dẫn phát toàn bộ thần giới xôn xao. Đi qua thế lực khắp nơi nghe ngóng về sau, cho ra một cái đáng sợ kết luận. Mới vận mệnh thần vương, thế mà không thuộc về thần giới bất kỳ thế lực nào, là một cái tán tu. Đây càng thêm để cho người ta rung động, một cái tán tu lại có thể cường thế chém giết vận mệnh thần vương, cái này cần cường đại cỡ nào sức chiến đấu. Càng đáng sợ chính là, có ít người đã từng tận mắt thấy mới cũ vận mệnh thần vương chiến đấu. Loại kia trận thế, thật sự là quá mức đáng sợ. Tất cả mọi người đang suy đoán, vận mệnh thần vương đến cùng là người thế nào. Nhưng mà từ khi cướp đoạt vận mệnh thần vương xưng hào về sau, người này phảng phất theo thần giới biến mất đồng dạng. Vận mệnh thần vương QNZ đổi chủ cùng lúc đó, thần giới các nơi, cái khác tứ đại quy tắc thần vương, cũng là nhao nhao xuất quan. Nội tâm của bọn hắn bên trong, có biến hóa phức tạp. Liên tiếp hai đại thần vương xưng hào đổi chủ, điều này làm cho còn lại tứ đại quy tắc thần vương có chút bận tâm. Xem ra cờ N gấp rút tu luyện. Tứ đại thần vương xuất quan không lâu, tiểu gặp mặt một lần, lập tức lại một lần nữa bế quan. Thần giới phong ba, mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ dừng. Thiên quốc cung, hủy diệt phủ đệ. Vận mệnh thần vương phương thần phân thân, âm thầm lẩm bẩm, có phải hay không là kiếm chủng, đế mộ. Không biết bao nhiêu năm, đã không có người dám bước vào đế mộ. Bởi vì, đế mộ đại biểu cho tử vong. Một khi tiến vào đế mộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, một ngày này đế mộ bên trong lại xuất hiện thiên địa dị tượng. Tại đế mộ vị trí trung ương, một tòa tế đàn bên trên, một cái người áo đen ngồi xếp bằng. Trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ, như tia chớp lôi minh. Kinh khủng lôi đỉnh, đánh vào người áo đen trên thân. Soạt đông nhiên, người áo đen mở mắt. Trong hai con ngươi bắn ra hai đạo tính thực chất quang mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất tại cách đó không xa một tòa mộ huyệt bên trên. Lập tức, đem mộ huyệt đánh thành phấn vụn. Liền mang theo trong huyệt mộ thần đế cảnh cấp bậc quán linh, QNZ trực tiếp bị đánh tan. Ta có thể cảm ứng được, sẽ thành công. Người áo đen kia không hề bận tâm trên mặt, cũng là sinh ra một tia gợn sóng. Hắn phi thường kích động, vì kế hoạch này, đã ẩn giấu đi nhiều năm. Một khi kế hoạch hoàn thành, chính mình sẽ thành thần giới lực công kích tối cường thần đế. Ta vô kiếm thần đế, mới là thần giới tối cường thần đế. Ta muốn trở thành vũ trụ thần, thống nhất toàn bộ thần giới. Người áo đen chính là Nam Lăng kiếm cung chi chủ, vô kiếm thần đế. Thần giới truyền ngôn, năm đó vô kiếm thần đế chính là bởi vì còn sống theo đế mộ bên trong đi ra ngoài, mới dùng đột phá đến thần đế cảnh. Sau đó, càng là nhảy lên trở thành thập đại chí cường thần đế. Sáng lập Nam Lăng kiếm cung, dựa vào tại kiếm chủng bên cạnh. Đến mức kiếm chủng trở thành Nam Lăng kiếm cung thần hoàng ma luyện chi địa. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết. Đem Nam Lăng kiếm cung kiến tạo tại kiếm chủng bên cạnh, không phải là vì ma luyện thần hoàng. Nguyên nhân chân chính, chỉ có vô kiếm thần đế biết rõ. Tán. Vô kiếm thần đế ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đen nhánh, trong miệng phun ra một chữ. Lập tức, bầu trời khôi phục sáng sủa. Đế mộ bên trong sao động QNZ từ từ bình tĩnh lại. Soạt vô kiếm thần đế sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Sư tôn, thế nào tử vong thần đế ôm quyền dò hỏi. QNZ vừa sư tôn, ta cảm giác kế hoạch của ngài sẽ thành công, vì sao đột nhiên bỏ dở hắc đế cũng có chút nghi hoặc. Ta cảm giác kế hoạch có chút tỉ vết, sở dĩ bỏ dở. Vô kiếm thần đế lạnh nhạt nói, đối đãi ta đem kế hoạch lại lần nữa hoàn thiện, chính là ta thành công ngày. Sư tôn nhất định có thể thành công. Hai vị đệ tử ôm quyền nói. Mặc dù bọn hắn cũng là thần đế, nhưng lại rất e ngại sư tôn vô kiếm thần đế. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm hộ pháp cho ta, đừng để ta bị ngoại giới quấy nhiễu. Vô kiếm thần đế trầm giọng nói. Yên tâm đi, có chúng ta sư huynh đệ tại, không ai có thể quấy nhiễu được sư tôn. Hắc đế lòng tin 10 phần nói. Vô kiếm thần đế gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi, tử vong, ta biết trong lòng của ngươi, còn tại ghi nhớ lấy ngươi đệ tử cứu hận. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, phân thân của ngươi, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào kiếm chủng. Sư tôn, ta biết tử vong thần đế cung kính nói. Dưới tình huống bình thường, đột phá đến thần đế cảnh thời điểm, có phân thân gần như đều sẽ lựa chọn cùng bản thể một lần nữa dung hợp. Bởi vì, thần giới cấp cao người tu hành bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy. Có được phân thân thần đế, sẽ vĩnh viễn không có khả năng trở thành vũ trụ thần. Nhưng mà, tử vong thần đế vì truy cầu lực lượng cực hạn, nghiên cứu vô tận tuế nguyệt nguyên thần cấu tạo, dứt khoát quyết nhiên lưu lại phân thân, cái này cũng dẫn đến tử vong thần đế so cùng cảnh giới cái khác thần đế chiến lược mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, người khác cũng không dám dạng này mạo hiểm. Kỳ thật tại thần giới, tuyệt đại bộ phận thiên thần, ngại phiền phức tại trở thành chân thần thời điểm, liền đã dung hợp phân thân. Phân thân, cũng chính là tu hành tiền kỳ có trợ giúp. Đợi ta kế hoạch thành công, ngươi có thể tùy ý xuất thủ, coi như tại ngoại giới công khai đối phó hắn cũng có thể. Vô kiếm thần đế no y như cốt tổ xuất thủ, ta hội ngăn cản.